Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạyconthientai.com, một quyển sách của tác giả Thôi Hoa Phương. Và sau đây chúng ta hãy cùng tiếp tục những nội dung trong bài viết số 6 chương 1 quyển sách này. Chú trọng sự phát triển toàn diện ở trẻ. Kawai cho rằng nếu một đứa trẻ có kinh nghiệm dồi dào, kiến thức phong phú nhưng lại không thể thích ứng với xã hội như những người khác, không thể trở thành người có thể giúp đỡ hay cống hiến cho xã hội, thì phương pháp giáo dục đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Giáo dục trẻ nhỏ hoàn toàn không phải việc bồi dưỡng trẻ trở thành thần đồng, mà phải nuôi dạy trẻ trở thành con người phát triển toàn diện. Vì thế, mỗi người cha người mẹ cần giữ tâm thái nhẹ nhàng, nỗ lực nuôi dạy trẻ phát triển một cách toàn diện. Bồi dưỡng cho trẻ lòng tự trọng theo đúng nghĩa. Có một hôm, người mẹ tìm đến tôi, chị kể cho tôi nghe câu chuyện về con gái tên Bích Ngân của chị. Bích Ngân năm nay 4 tuổi rưỡi, mọi mặt đều phát triển rất tốt, cũng rất hòa đồng với bạn bè, nhưng có một điểm không ổn, đó là lòng tự trọng của bé lại trở nên quá cao. Khi nhà có khách, lúc rót nước từ bình ra chén mà không may làm đổ, là lập tức cô bé khóc nhè. Cô giáo ở trường bảo Bích Ngân biểu diễn một tiết mục, chẳng may diễn không tốt, cô giáo chưa nói gì thì con bé đã khóc không dứt. Lúc ở nhà, cô bé chơi đàn, không may đánh sai một nốt nhạc, bản thân cô bé cũng biết và nhất quyết không để người khác nói ra. Cuối cùng, người mẹ này khẩn thiết hỏi tôi, không biết trạng thái tâm lý như vậy có bình thường không? Chuyên gia chẩn đoán, trẻ tuy còn nhỏ nhưng cũng có lòng tự trọng. Một nghiên cứu cho thấy trẻ từ 3 tuổi trở đi bắt đầu hình thành lòng tự trọng. Đây là một trong những biểu hiện quan trọng cho thấy tâm lý trẻ phát triển lành mạnh và sự phát triển của nó chịu ảnh hưởng từ nhiều nhân tố như cha mẹ, thầy cô giáo, hoàn cảnh gia đình. Trong đó, sự quan tâm của cha mẹ là rất quan trọng đối với việc hình thành lòng tự trọng của trẻ. Phần lớn cha mẹ đều yêu chiều con, nhưng chiều chuộng không phải là tôn trọng. Có nhiều trẻ nhận được sự yêu thương hết mực từ cha mẹ, nhưng các bé lại cảm thấy cha mẹ không hề tin tưởng vào khả năng của chúng. Ví dụ, khi nói chuyện cùng với khách, cha mẹ sợ trẻ nói linh tinh hay có những hành động bất lịch sự, thành ra phải luôn miệng nói chen vào hoặc giúp trẻ giải thích. Có một vài cha mẹ lại vì sĩ diện của bản thân mà muốn con mình trước mặt người khác phải biểu hiện thật tốt để gây ấn tượng. Chẳng may trẻ có làm sai thì lại trách móc con. Cũng như trường hợp của cô bé Bích Ngân trong ví dụ trên, mặc dù mẹ không hề tỏ rõ thái độ khi cô bé làm sai điều gì, nhưng lòng tự trọng của trẻ cũng chính là một cách để trẻ bảo vệ chính mình. Đương nhiên, những trẻ đang ở trong giai đoạn mà lòng tự trọng bắt đầu hình thành, có trạng thái tâm lý giống như Bích Ngân là hoàn toàn bình thường. Lòng tự trọng là thứ mà bản thân mỗi con người phải tự trải nghiệm. Trong quá trình tự ý thức của trẻ, thái độ và lời phê bình của cha mẹ thường là căn cứ chủ yếu để trẻ tự đánh giá chính bản thân mình. Khi trẻ xác định được những việc mình làm, nhận được sự khẳng định và tôn trọng từ cha mẹ, lòng tự trọng của trẻ sẽ chuyển hóa thành sự tự tôn, trẻ nên tin tưởng vào giá trị của bản thân mình. Lời khuyên của chuyên gia. Tâm lý học cho thấy, trẻ nhỏ từ 4 đến 5 tuổi có lòng tự trọng cao thì sau này dễ trở thành những người khỏe mạnh về tâm hồn, luôn luôn có động lực để tiến lên, lại càng dễ dàng tự tạo lập cho mình một thói quen làm việc gì đó. Ngược lại, những trẻ có lòng tự trọng không cao rất có thể sẽ có thái độ thờ ơ, bàng quan trước mọi sự việc. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nên những tính cách tốt đẹp ở trẻ. Vậy cha mẹ cần làm gì để bồi dưỡng cho trẻ lòng tự trọng theo đúng nghĩa? Lời khuyên thứ nhất đó là hãy tôn trọng tình cảm của trẻ. Trẻ tuy nhỏ nhưng là một cá thể độc lập, có những tư tưởng độc lập và không gian phát triển của riêng mình. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên dành cho trẻ những nụ cười và sự quan tâm, chú ý đến từng cử chỉ của con. Khi con trai còn rất nhỏ, Kawai đã đối xử rất bình đẳng với con mình, chú ý đến từng hành vi của con, tốt thì khen ngợi, không tốt thì phê bình. Không chỉ vậy, ông còn rất chú trọng định hướng cho con nhìn nhận sở trường của những bạn bè xung quanh, để con nhận thấy rằng những thứ người khác có được thì chưa chắc mình đã có. Những gì mình có, người khác cũng chưa chắc có được, từ đó mà học được cách bình tĩnh và biết cách khen ngợi người khác từ tận đáy lòng. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ không nên dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với trẻ, càng không nên dùng những tiêu chuẩn của người lớn để yêu cầu trẻ. Không được phớt lờ xem thường lời nói của các bé, đồng thời phải tin tưởng và giữ uy tín với trẻ. Làm cha mẹ nên khuyến khích động viên con mình gánh vác những việc mà chúng có thể làm được, động viên trẻ mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân, giúp trẻ xây dựng được lòng tự trọng trong sự bình đẳng. Ngoài ra, cha mẹ nên bớt chút thời gian để tâm sự và chơi trò chơi cùng trẻ, kiên nhẫn nghe các ý kiến của các bé. Một vài công việc trong nhà cũng nên trưng cầu ý kiến của trẻ con. Những cách làm như vậy để giúp trẻ cảm nhận được sự tôn trọng mà cha mẹ dành cho mình. Lời khuyên thứ hai, phê bình trẻ phải chính xác. Do tuổi còn nhỏ, khả năng tự phê bình của trẻ còn rất kém. Chính vì thế mà những lời phê bình của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến các bé. Bởi vậy, những đánh giá của người lớn dành cho trẻ nhất định phải khách quan và công bằng, không quá cao mà cũng không quá thấp, càng không thể kết luận vấn đề một cách qua loa hoặc phiến diện. Ví dụ, một đứa trẻ lúc rót nước không cẩn thận làm rơi vỡ cốc, người mẹ liền tỏ vẻ khó chịu. Sao mà con dốt thế? Đến một việc đơn giản như rót nước cũng làm không nổi. Lối phê bình như thế làm tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ. Người mẹ chỉ biết đánh giá con trên một phương diện, đồng thời vô tình đã gắn cho con một tính cách là dốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc định nghĩa con là một đứa trẻ dốt. Khi trẻ đạt được bất kỳ một thành tích nào, dù đối với cha mẹ, thành tích ấy quả thật là nhỏ bé, cũng nên khen ngợi và động viên con. Đương nhiên phải nhằm vào hành động cụ thể của trẻ để khen, chứ không phải là từng bốc quá mức. Ví dụ, một đứa trẻ chỉ viết chữ hơi ngay ngắn một chút mà đã khen ngợi con. Con của mẹ thông minh quá, viết chữ sao mà đẹp thế này. Những lời đánh giá như thế dễ làm trẻ trở nên đắc ý và từ đó hình thành tính cách thích sự hư vinh. Mỗi người mẹ nên hiểu rằng, là người mà trẻ kính trọng nhất, những đánh giá của mình đối với hành vi của con sẽ giúp ích cho việc tạo dựng lòng tự trọng của các bé. Lời khuyên thứ ba, nhìn nhận trẻ một cách bình thường. Chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều ở những đứa trẻ. Nếu con thấy mất mặt trước những tình huống không có khả năng giải quyết, có nghĩa là lòng tự trọng của con đang bị tổn thương. Còn khi các bé có thể độc lập hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, thì việc này có thể mang lại hiệu ứng hoàn toàn khác trong việc bồi dưỡng lòng tự trọng. Để trẻ làm một việc, trước tiên phải xem liệu con mình có khả năng hay không. Ví dụ như, đã có năng khiếu âm nhạc hay chưa, có khả năng làm việc khó không, có thích đánh bóng hay chạy bộ không. Tóm lại, phải căn cứ vào đặc điểm của trẻ để rèn luyện cho bé một năng lực bé có thể tự hào, nâng cao lòng tự trọng, chứ không phải so sánh con mình với con người khác một cách mù quáng, bắt trẻ phải làm việc mà các bé không thích hoặc không có khả năng để làm. Cha mẹ đừng nên chỉ nhìn vào những khuyết điểm của trẻ, mà phải tìm cách phát hiện những ưu điểm, đồng thời giúp các bé phát huy sở trường của mình. Khi trẻ thất bại thì nên động viên cổ vũ các con, khi con sợ hãi thì an ủi, giúp con vượt qua khó khăn. Lời khuyên thứ tư, giáo dục trẻ biết tự chủ, kiên nhẫn vượt khó. Nguyên nhân khiến trẻ có lòng tự trọng cao, không chịu được lời phê bình của người khác có liên quan mật thiết đến việc cha mẹ khen ngợi hay động viên trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Khi trẻ làm sai hay nói sai điều gì, cha mẹ ít hoặc không phê bình cũng sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng trẻ có tính tự cao. Cha mẹ khen ngợi trẻ quá mức làm trẻ nảy sinh tính thích hư vinh, không chịu tiếp nhận những ý kiến không tốt về mình từ người khác, luôn nhạy cảm với lời phê bình của người khác. Hiện tượng như vậy thường hay gặp ở những cậu ấm cô chiêu là con một trong gia đình, giống như Bích Ngân trong ví dụ trên, dù bản thân biết mình đánh sai nốt nhạc nhưng nhất định không chịu thừa nhận. Mặc dù trạng thái tâm lý như vậy đối với trẻ nhỏ là chuyện hết sức bình thường, nhưng trong quá trình trưởng thành, trẻ vẫn phải học cách chịu đựng được và tiếp nhận những lời phê bình từ người khác. Một phương pháp căn bản nhất giúp trẻ học cách tiếp nhận những lời chỉ trích và phê bình từ người khác chính là giáo dục trẻ biết tự chủ, kiên nhẫn vượt qua cảm xúc tự trọng quá cao. Tức là cách giáo dục trẻ biết nhận lỗi và chịu được sự phê bình. Khi tiến hành giáo dục trẻ học cách biết nhận lỗi và chịu phê bình, trước tiên nên dạy trẻ nhận biết rằng mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Trẻ nhỏ được trưởng thành từ trong sự phạm lỗi và sửa chữa lỗi lầm ấy. Nếu trẻ mắc lỗi mà bản thân chúng không biết và cha mẹ cũng không kịp thời chỉ ra lỗi của con, thì lỗi lầm ấy có thể sẽ tồn đọng mãi. Cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là những đứa trẻ. Trong việc lựa chọn phương pháp cụ thể, cha mẹ phải tuân theo nguyên tắc bảo vệ lòng tự trọng của trẻ, tiến hành theo tuần tự. Khi thấy trẻ phạm sai lầm, bạn có thể sử dụng một trong những mẹo dưới đây để trẻ vui vẻ tiếp nhận ý kiến và lời phê bình từ bạn. 1. Là phải chú ý đến ngữ khí khi nói chuyện. Đừng dùng những lời lẽ sắc bén, cay nghiệt để chỉ trích trẻ, mà phải đưa ra vấn đề tồn tại, dùng ngữ khí yêu cầu, kiến nghị để trẻ cảm thấy mình được người lớn tôn trọng. Ví dụ như, mẹ nghĩ thế này sẽ tốt hơn, hoặc thử lại cách khác xem sao con. 2. Là đưa ra nhiều phương án giải quyết khác nhau để trẻ tự phân tích rồi lựa chọn. Hãy dùng giọng điệu kiến nghị để đưa ra những phương án giải quyết của mình, đồng thời cùng trẻ thảo luận. Không khí thoải mái như vậy làm trẻ nhận ra lỗi của mình và biết phân tích những ưu nhược điểm của các phương án, cuối cùng sẽ tự mình chủ động sửa đổi. Chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức cho trẻ. Cô bé Hà An, mặc dù còn rất nhỏ nhưng vì luôn được ông bà chiều chuộng nên đã coi mình là người có quyền nhất trong nhà. Nói gì người khác cũng phải tuân theo. Bất kể thứ mà cô bé muốn là gì, thì chỉ cần khóc lóc ăn vạ một hồi sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Mẹ biết rõ con gái mình có tính như vậy, nhưng vì thời gian mẹ ở nhà không nhiều, cộng thêm ông bà lúc nào cũng quấn lấy cháu, nên mẹ không thể giáo dục từ sớm cho Hà An được. Một hôm, người đồng nghiệp của mẹ đến nhà chơi, Hà An cứ kéo tay mẹ suốt, bắt mẹ phải chơi cùng mình. Thế mẹ quay sang nói chuyện với đồng nghiệp là cô bé bắt đầu làm loạn lên. Lúc ra về, người đồng nghiệp đã hỏi mẹ Hà An. Chị có thấy con bé quá yếu ớt về ý chí và rất chuyên quyền không? Phải chú ý đấy, vì sự nương chiều của người lớn có thể làm hại đến nó. Lời nói của người đồng nghiệp đã thức tỉnh mẹ Hà An. Không thể tiếp tục để con gái làm theo ý mình như thế. Phải tập cho nó một quy tắc nhất định, phải tăng cường giáo dục con bé về đạo đức. Thế là chị bắt đầu lập ra một vài nguyên tắc để điều chỉnh lại hành vi của Hà An. Trước tiên là làm gương cho con. Trong nhà có đồ gì ngon phải mời cho ông bà ăn trước. Ông bà ở bên ngoài về phải chuẩn bị sẵn nước ấm mời ông bà uống. Mẹ cố gắng để Hà An chứng kiến mình kính lễ với người già như thế nào. Tiếp đó, những việc mà Hà An có thể làm được, chị đều để cô bé tự làm. Ngã phải tự đứng dậy, gặp khó khăn phải tự mình nghĩ cách giải quyết, tự học cách mặc quần áo, đi giày. Sau đó, chị dạy con gái học cách quan tâm đến người khác. Chị thường dạy con phải biết yêu quý động vật và mọi thứ xung quanh, quan tâm đến những người yếu ớt, không được cười nhạo người tàn tật. Khi người khác cần được giúp đỡ, nếu có thể giúp thì không được từ chối. Nhờ sự dạy bảo của mẹ mà chỉ ít lâu sau, Hà An không còn ngang bướng lười biếng nữa. Ông bà cũng khen cô bé, Hà An lớn rồi, hiểu chuyện hơn rồi. Chuyên gia phân tích. Hiện nay có nhiều cha mẹ trẻ vì phải chịu áp lực công việc quá lớn mà không có nhiều thời gian để quản lý con, mặc cho trẻ tự do thích làm gì thì làm. Trên thực tế, việc giáo dục đạo đức cho trẻ phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Rất nhiều cha mẹ chỉ quan tâm việc học tập của trẻ, họ cho rằng chỉ cần học tốt thì cái gì cũng tốt, rất ít khi chú ý đến giáo dục đạo đức cho con. Thực ra so với học hành thì việc giáo dục đạo đức quan trọng hơn rất là nhiều. Vì phẩm chất đạo đức trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của chúng. Trẻ nhỏ có những phẩm chất tốt đẹp hay không sẽ quyết định phần lớn đến việc trẻ có thể trở thành một nhân tài toàn diện hay không, cũng quyết định về sau trẻ có đạt được những thành tựu lớn hay không. Hơn nữa, sự hình thành phẩm chất đạo đức của trẻ lại được quyết định bởi sự giáo dục của cha mẹ dành cho các bé. Thời ngoài, khi giáo dục con trai, rất chú trọng đến việc bồi dưỡng đạo đức, đặc biệt là tính cách của con. Khi cậu bé lớn hơn một chút, ông thường xuyên đọc cho con nghe nhiều loại thơ, văn, sách báo đạo đức, những câu chuyện giàu tính nhân văn để bồi dưỡng con trở thành một người có phẩm chất đạo đức tốt. Kho còn dạy con trai đứng trên lập trường của mình để suy nghĩ vấn đề, nuôi dạy cậu bé trở thành một người lương thiện và giàu tình cảm. Đương nhiên, ở những độ tuổi khác nhau thì việc giáo dục đạo đức cũng khác nhau. Khoảng thời gian trước khi đi học chính là thời kỳ quan trọng hình thành nên tính cách ở trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể định hướng bồi dưỡng cho trẻ về sự rộng lượng, biết nhường nhịn, hoạt bát. Giai đoạn đi học là thời kỳ xây dựng nên những thói quen về ngôn ngữ. Cha mẹ có thể bồi dưỡng trọng điểm cho trẻ những hành vi đạo đức tốt đẹp như biết lễ phép, khoan dung, biết quan tâm, đồng cảm. Giai đoạn thanh thiếu niên là thời kỳ hình thành các phương thức học tập, có thể bồi dưỡng cho con thói quen học tập và sinh hoạt một cách vui vẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Một người quan tâm đến giáo dục con cái không đơn giản là người chỉ xem con mình nhận biết được bao nhiêu chữ, hát được bao nhiêu bài, đọc được mấy bài thơ, mà hơn hết phải chú ý đến hành vi đạo đức của các bé. Các chuyên gia cho rằng, việc giáo dục đạo đức cho trẻ quan trọng hơn nhiều việc học tập của các bé. Khi bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp cho trẻ, cha mẹ nên tham khảo một số những lời khuyên sau đây. Lời khuyên thứ nhất, cha mẹ hãy làm tấm gương tốt cho con. Cha mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho những đứa trẻ. Mọi hành vi lời nói của người lớn đều là đối tượng để trẻ mô phỏng. Vì vậy, cha mẹ phải thật nghiêm khắc với bản thân mình, là một tấm gương tốt cho con, định hướng cho trẻ bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Để nghiêm cấm trẻ làm những việc không tốt, trước tiên chính mình phải không làm những việc như thế. Dạy con làm những việc tốt, bản thân cũng phải làm gương việc tốt cho con học theo. Mọi lúc mọi nơi, cha mẹ phải làm mẫu cho trẻ noi theo. Đây mới chính là phương pháp căn bản của giáo dục trong gia đình, cũng chính vì cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà người ta vẫn thường hay nói. Lời khuyên thứ hai, để trẻ cảm thấy vinh dự. Trẻ rất thích nghe những lời nói ngọt ngào, cha mẹ hãy khen ngợi trẻ sẽ giúp trẻ có động lực để tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn. Đây thực ra chính là một biểu hiện của việc trẻ đang bảo vệ danh dự của mình. Bồi dưỡng cho trẻ cảm giác vinh dự là một phương pháp quan trọng của việc giáo dục sớm, cũng là con đường quan trọng của việc giáo dục đạo đức. Trong giáo dục gia đình, bồi dưỡng cho trẻ cảm giác vinh dự còn cần phải kết hợp với những hành vi tốt đẹp ở trẻ, như vậy mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Lời khuyên thứ ba, phê bình và trừng phạt. Những năm gần đây, giáo dục theo kiểu tán thưởng rất thịnh hành, Nhiều cha mẹ luôn thể hiện sự khoan hồng rộng lượng đối với con cái. Có nhiều người không ngớt lời khen ngợi hay biểu dương con. Trên thực tế, bạn phải hiểu rằng đối với những hành vi tốt đẹp của trẻ khi khen ngợi các bé, phải biết phân biệt thế nào là hành vi và thế nào là động cơ, chứ không phải chúng ta có thể khen ngợi một cách tùy tiện được. Phải cho trẻ nhận thức rõ ràng rằng những hành động nào của mình được cha mẹ kỳ vọng, những hành động nào mặc dù tốt nhưng động cơ chưa đúng đắn thì vẫn cần được sửa chữa, vân vân. Thông qua cách giáo dục chính xác và khách quan này, cha mẹ có thể giúp trẻ bồi dưỡng nên những phẩm chất tốt đẹp, đồng thời xây dựng nhân sinh quan và giá trị quan đúng đắn. Nhưng khi những hành vi và phẩm chất của trẻ này nảy sinh các vấn đề, cha mẹ cần tìm cách trừng phạt con để trẻ có thể sửa chữa lại hành động của mình, để trẻ có thể phát triển khỏe mạnh, thì sự trừng phạt và phê bình đương nhiên không thể thiếu. Khi trẻ có những hành vi không tốt như nói dối, bỏ học, đánh nhau, ẩu đả, thì không nên trực tiếp phủ định trẻ, mắng trẻ là học dốt, không trung thực, đứa trẻ hư, thậm chí là đánh mắng. Nhiều trẻ sẽ cảm thấy ấm ức khi cha mẹ mắng mỏ một cách bừa bãi, cảm thấy cha mẹ không hiểu mình. Bé sẽ cho rằng sai rồi thì cho sai luôn, không thèm sửa sai, mà có khi còn phát triển theo hướng xấu hơn. Người lớn tốt nhất nên tìm một thời điểm thích hợp để cùng trẻ trò chuyện, tìm hiểu kỹ vì sao bé lại mắc lỗi. Trẻ còn nhỏ tuổi, vì thế mà khả năng phán đoán có thể chưa chính xác, có khi có động cơ tốt nhưng lại làm hỏng chuyện. Cha mẹ cần dùng trái tim để cảm nhận động cơ của các bé, đồng thời phải kiên nhẫn dạy con cách phân biệt đúng sai, chỉ cho trẻ những vấn đề trực diện, dám gánh vác những trách nhiệm. Hãy cho phép con được phạm sai lầm và để con có dũng khí nói ra sự thật. Khi trách phạt trẻ, nhất định phải nhằm vào hành vi của trẻ, chứ không phủ nhận phẩm chất đạo đức của chúng. Mục đích của sự trừng phạt chỉ nhằm giảm bớt những hành vi không tốt. Sau khi phạt, hãy cho bé nhận ra sai lầm mình đã phạm phải, và nếu sau này gặp trường hợp tương tự thì phải làm thế nào, điều này còn quan trọng hơn cả việc trừng phạt trẻ. Người lớn khi trừng phạt trẻ phải nhằm vào mục đích là giúp trẻ hiểu khi làm sai việc gì thì nên biết gánh vác hậu quả, tất cả mọi người đều phải làm như thế. Hãy để âm nhạc vun đắp tâm hồn trẻ. Một người mẹ rất muốn cho cô con gái 5 tuổi học chơi đàn, chị bèn gửi con đến một trường học nhạc rất nổi tiếng ở trong vùng để con học đàn piano. Mỗi ngày khi thấy con vui vẻ từ trường trở về nhà, chị cho rằng chẳng mấy chốc là con gái có thể đàn cho mẹ nghe rồi, mấy bản nhạc đơn giản có là gì đâu. Nhưng mỗi lần chị hỏi con gái hôm nay học được gì, thì con chị nói, hôm nay bọn con luyện hát, rồi hôm nay bọn con học đánh trống, hoặc hôm nay bọn con học vỗ tay. Người mẹ cảm thấy cô giáo này thiệt kỳ lạ và thấy rất sốt ruột vì con gái chưa học đánh đàn. Con gái vào trường học được nửa năm, chị thực sự không kiên nhẫn được thêm nữa, đành tìm đến hỏi giáo viên dạy nhạc trong trường, rốt cuộc thì phải đến lúc nào con gái chị mới có thể biết chơi đàn. Cô giáo dạy nhạc trả lời, chơi đàn là một nghệ thuật, nếu không phải là người có hứng thú với âm nhạc thì không nên học làm gì. Nếu con gái chị không có cảm giác với tiết tấu, cảm thụ với âm nhạc thì làm sao có thể học đàn đây? Nghe câu nói của cô giáo, người mẹ này mới chợt tỉnh ngộ. Mặc dù con gái học trong trường đã được một năm, chưa một lần tiếp xúc qua phím đàn, nhưng chị phát hiện niềm hứng thú và khả năng cảm thụ âm nhạc của cô bé đã tăng lên đáng kể. Khi bất giác nghe thấy một bản nhạc nào đó, cô bé liền vỗ tay theo điệu nhạc, có lúc còn hát theo rất có hồn. Có khi đây lại là điều quan trọng nhất của việc học nhạc. Phân tích của chuyên gia. Những năm gần đây, nhiều bậc cha mẹ bắt đầu chú trọng tiến hành giáo dục âm nhạc cho trẻ từ sớm. Và học đàn piano là một trong những phương pháp giáo dục âm nhạc được ưa chuộng nhất. Có một người mẹ vì muốn con mình có thể giành được thành tích tốt trong cuộc thi chơi đàn piano mà suốt kỳ nghỉ hè bắt con phải ở trong nhà tập đàn. Mặc dù đứa trẻ cuối cùng cũng giành được giải thưởng cao trong cuộc thi, nhưng về sau cô bé đã không chịu chơi đàn nữa. Nếu cha mẹ để trẻ tiếp nhận giáo dục âm nhạc với mục đích chỉ để trẻ giành được giải thưởng lớn trong cuộc thi, thì trẻ sẽ không bao giờ cảm thấy yêu thích âm nhạc được. Các bé cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi chơi đàn, có thể còn vĩnh viễn ghét bỏ âm nhạc. Trên thực tế, tiến hành giáo dục âm nhạc đối với trẻ nhỏ không nhất thiết phải cho các bé tiếp cận với nhạc cụ ngay từ đầu. Cách làm chính xác nhất là hãy bồi dưỡng khả năng cảm nhận âm nhạc cho trẻ từ giai đoạn sơ sinh. Hãy cho trẻ nghe đi nghe lại nhiều lần những nhịp điệu, tiết tấu, âm luật phù hợp với độ tuổi của các bé. Các bé sẽ tự nhiên hiểu được âm nhạc, đồng thời có thể tái hiện được, tưởng tượng ra âm nhạc ngay cả khi đang ở trong không gian không có âm nhạc. Điều này yêu cầu người lớn trước khi dạy trẻ một thể loại âm nhạc cụ thể nào đó, như là piano hay violon, thì phải khiến các bé yêu thích âm nhạc trước đã. Cách làm này tương tự với phương pháp mà cô giáo dạy nhạc trong ví dụ trên đã áp dụng. Trong quá trình giáo dục con trai, Kawai không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện ba phương diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, mà ông còn bồi dưỡng cho con trai tình yêu âm nhạc. Ông hát cho con những bài hát ru, cho con nghe những giai điệu âm nhạc êm dịu. còn khuyến khích con tham gia các hoạt động âm nhạc. Được sự vun đúc của âm nhạc, cậu đã trở thành một đứa trẻ hoạt bát, khỏe mạnh và giàu trí tưởng tượng. Lời khuyên của chuyên gia. Trẻ sinh ra đã rất yêu thích âm nhạc. Không chỉ vậy, việc tiếp nhận giáo dục sớm nhất cũng chính là bắt đầu từ việc cảm thụ âm nhạc. Vậy cha mẹ cần làm gì để thông qua giáo dục âm nhạc có thể khơi sáng tiềm năng trí tuệ cho trẻ, thúc đẩy phát triển toàn diện? Chuyên gia kiến nghị cha mẹ nên tham khảo những phương diện dưới đây. Lời khuyên thứ nhất, các hoạt động của trẻ nên đi kèm với âm nhạc. Âm nhạc có sức lan truyền mạnh liệt và rất dễ tạo ảnh hưởng với cảm xúc của trẻ. Những đứa trẻ mới 1 đến 2 tuổi bước đi còn chập chững, thế nhưng đã bắt đầu có cảm giác với những tiết tấu của âm nhạc. Nghe thấy âm thanh trên truyền hình là lập tức phản ứng theo, có lúc còn lắc lư cơ thể trước những tiết tấu mà mình cảm nhận được. Vì vậy, cha mẹ nên tạo cho trẻ một môi trường âm nhạc lành mạnh. Lúc thức giấc thì phát một vài đoạn nhạc vui vẻ, hoạt bát, tiết tấu nhanh. Khi ăn cơm thì bật những bài hát nhẹ nhàng, ngôn từ đẹp đẽ. Trước lúc đi ngủ thì cho trẻ nghe những bản nhạc êm ái. Lúc chơi trò chơi cũng có thể để trẻ nhảy múa hoặc biểu diễn những động tác tùy theo tiết tấu và nhịp điệu mà trẻ nghe được từ bài hát. Như vậy có thể bồi dưỡng cho trẻ khả năng cảm nhận tiết tấu và cảm thụ âm nhạc. Khi đi chơi bên ngoài, đừng quên cho trẻ cảm nhận được những thứ âm thanh ở xung quanh như tiếng chim hót, tiếng ếch kêu, tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc. Cũng có thể để các bé mô phỏng lại những thứ âm thanh quen thuộc, đồng thời khuyến khích trẻ dùng những động tác đơn giản để biểu đạt sự cảm nhận của mình đối với các tiết tấu. Hay để trẻ được vỗ tay, đá chân, nói mô phỏng âm thanh. Điều này không những nâng cao khả năng trải nghiệm và cảm nhận, rèn luyện sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, mắt, mũi, miệng, mà còn giúp điều chỉnh cảm xúc cho trẻ, nâng cao tố chất âm nhạc một cách toàn diện. Lời khuyên thứ hai, cho trẻ tham gia các hoạt động âm nhạc tập thể nhiều hơn. Thông qua các hoạt động âm nhạc, trẻ sẽ âm thầm cảm thụ được những kiến thức về âm nhạc như tiết tấu, nhịp điệu, cao độ. Đồng thời, trẻ có cơ hội được tiếp xúc làm quen với nhiều bạn nhỏ, trẻ sẽ càng ngày càng yêu thích những hoạt động âm nhạc hơn. Trong các hoạt động như vậy, hãy quan sát thật kỹ xem con mình có hứng thú hoặc yêu thích lĩnh vực nào. Điều này có lợi cho việc định hướng và bồi dưỡng về sau. Lời khuyên thứ ba, chọn nhạc cụ phù hợp với trẻ. Có rất nhiều hình thức sử dụng âm nhạc để phát triển trí tuệ cho trẻ. Ví dụ như mô phỏng các loại âm thanh trong cuộc sống đời thường, xem những chương trình ca múa nhạc và nhảy theo, tham gia luyện tập vũ đạo, hình thể. Ngoài ra, trên cơ sở tổng hợp điều kiện sức khỏe, khả năng và thiên hướng âm nhạc của trẻ, chọn cho trẻ loại nhạc cụ thích hợp. Việc học một loại nhạc cụ không chỉ bồi dưỡng tài năng âm nhạc cho trẻ, mà còn rèn luyện cho các bé nghị lực kiên cường và thói quen học tập tốt. Việc học chơi nhạc cụ đòi hỏi tay, mắt, não bộ của trẻ phải phối hợp nhịp nhàng, những động tác của tay chiếm vai trò quan trọng nhất. Có nghiên cứu cho rằng, những động tác của ngón tay không chỉ giúp các cơ hoạt động hài hòa hơn, nhanh nhạy hơn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ thần kinh phát triển, đặc biệt là hoạt động của não phải. Điều này rất có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ. Khi giúp trẻ nhỏ lựa chọn một loại nhạc cụ phù hợp, cha mẹ nên tôn trọng sở thích của con, hãy để con tự chủ, đừng ép trẻ phải làm theo ý muốn của mình hay quyết định thay cho trẻ, ép các bé phải học. Bởi làm như vậy sẽ không có lợi cho việc giáo dục âm nhạc và con có thể bị phản tác dụng, làm cho trẻ cảm thấy ghét bỏ việc học nhạc. Lời khuyên thứ tư, cha mẹ phải học cách thưởng thức âm nhạc. Khi tiến hành giáo dục âm nhạc đối với trẻ nhỏ, bản thân người lớn cũng phải học cách tận hưởng âm nhạc, đừng nên chỉ chú ý đến việc con mình có luyện tập đều đặn hay không. Âm nhạc là nghệ thuật của cảm xúc, loại cảm xúc này sẽ không tự nhiên sản sinh ra, nó đòi hỏi phải có sự bồi dưỡng và vun đúc mới có thể hình thành được. Trong giáo dục âm nhạc từ sớm, cần bồi dưỡng cho trẻ tình cảm tinh tế và những cảm xúc về âm nhạc, lòng yêu thích và sự tận hưởng âm nhạc của cha mẹ có thể truyền sang trẻ. Chẳng hạn như cha mẹ thường xuyên nghe nhạc, hay có hứng với việc bàn luận về những vấn đề liên quan đến âm nhạc, hoặc thể hiện sự hâm mộ và yêu thích của mình đối với những nhạc sĩ nổi tiếng, đều có tác động đến trẻ. Những sở thích đó của cha mẹ đến một lúc nào đó sẽ định hướng cho trẻ tiếp cận, hưởng thụ và yêu mến âm nhạc. Đương nhiên, bồi dưỡng cảm xúc âm nhạc cho trẻ còn là một phương pháp trực tiếp hơn, đó là chăm chú nhìn theo, chăm chú lắng nghe trẻ chơi nhạc cụ, thực sự cảm thấy tự hào vì những diễn tấu của con. Trẻ diễn tấu không đòi hỏi phải có nhiều khán giả, Cũng không cần hoa tươi, chỉ cần cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe, không ngừng động viên khích lệ và dành cho con những lời khen ngợi chân thành là đủ. Trẻ ngày càng lớn lên thì trình độ diễn tấu cũng ngày một thành thục hơn. Hãy đưa ra những lời khuyên công bằng cho con, thực sự giúp con hiểu được ý nghĩa của âm nhạc. Sự lắng nghe và hưởng thụ của cha mẹ có thể giúp con hiểu được rằng thì ra âm nhạc cũng chứa đựng nhiều cảm xúc tinh tế. Trẻ cũng sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã có thể dùng âm nhạc để biểu đạt những cảm xúc bên trong tâm hồn mình. Giúp trẻ rèn luyện sức khỏe bằng thể dục thể thao. Cậu bé Bảo Nam khi mới sinh ra được 3,5kg, vừa tráng trẻo lại vừa mập mạp. Nhưng không ai ngờ rằng khi lên 4 tuổi, cậu bé trở nên xanh xao vàng vọt, gầy đi trông thấy, thân hình mỏng manh, yếu ớt. Mặc dù từ trước tới giờ chưa bao giờ bé Bảo Nam bị ốm nặng, nhưng thấy thân hình con như vậy, mẹ cậu thực sự đã rất lo lắng, dùng mọi cách để cố gắng cải thiện. Đến cơm cũng phải làm theo thực đơn mẫu, có đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhưng cậu bé cũng chỉ ăn được vài miếng, mẹ cũng không tiếc tiền mua cho Nam những thứ thuốc bổ đắt tiền, nhưng thuốc uống đã nhiều mà cậu vẫn không béo lên được chút nào. Mẹ Bảo Nam nhìn cậu bé con nhà hàng xóm, thân hình khỏe mạnh, cao hơn con mình tới nửa cái đầu, cả ngày nô đùa chạy nhảy chẳng biết mệt là gì mà chạnh lòng. Mẹ chẳng thể nào hiểu nổi sao Bảo Nam lại thế, tại sao hai đứa trẻ sàng sàng tuổi nhau mà thể trạng lại khác nhau đến như vậy. Không còn cách nào khác, mẹ đành đưa Bảo Nam đến bệnh viện để kiểm tra. Mặc dù cậu bé không mắc bệnh gì, nhưng bác sĩ vẫn khuyên muốn cơ thể của bé trở nên khỏe mạnh thì thứ nhất phải ăn uống hợp lý, thứ hai phải chú ý tập luyện, hai thứ này kết hợp thì sẽ giúp bé trở nên khỏe mạnh hơn. Nghe lời khuyên của bác sĩ, mẹ không mua những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho con nữa, thay vào đó mẹ chú trọng điều chỉnh dinh dưỡng cho con, một ngày 3 bữa đều đặn. Không chỉ vậy, mỗi ngày mẹ đưa Bảo Nam ra ngoài tập thể dục, có lúc chạy bộ, có lúc chơi bóng, có lúc chơi trò chơi. Dần dần Bảo Nam tìm lại được khẩu vị, ăn uống bình thường, cũng có sức chạy nhảy nô đùa và làm những việc mà mình thích. Phân tích của chuyên gia. Một cơ thể khỏe mạnh là cơ sở và tiền đề cho một cuộc sống và học tập thuận lợi. Vì vậy, để trẻ có được một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng là điều mà mỗi người cha, người mẹ đều vô cùng quan tâm. Đáng tiếc là trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn nhiều đứa trẻ giống Bảo Nam, thân thể suy nhược, ăn uống không ngon miệng, cũng không có sức lực để học tập. Điều này không chỉ làm cho các bậc cha mẹ thấy phiền muộn mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy, cần phải chú ý xử lý vấn đề này. Một vài cha mẹ muốn con cái khỏe mạnh nên cho con ăn uống thật nhiều những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Cách này thực ra không hẳn là đúng. Trên thực tế, chỉ cần trẻ không mắc bệnh nặng, không suy dinh dưỡng thì muốn trẻ trở nên khỏe mạnh hơn chỉ cần tăng cường vận động là được. Trong quá trình nuôi dạy con trai, lý tưởng giáo dục Kawai nói đến chính là bồi dưỡng cho một nhân tài phát triển toàn diện. Vì thế, ông không chỉ chú trọng việc phát triển trí tuệ và bồi dưỡng đạo đức cho con mà còn xem trọng việc phát triển cân bằng thể lực cho cậu bé. Ông không hy vọng con trai mình lại trở thành một bông hoa mềm yếu, chịu không nổi một trận gió, một cơn mưa. Hai cha con ông thường xuyên vào thành phố chơi, có lúc lại cùng đi dạo ở trong nông thôn hay vùng ngoại ô. Con trai Kha từ nhỏ đã rất thích vận động, tập thể dục giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh, tính tình thì hoạt bát. Cơ thể khỏe mạnh mà cậu có được chính là nhờ việc cậu hay đi bộ cùng cha và đam mê tập luyện thể thao. Khi luyện tập thể dục, các dây thần kinh trong cơ bắp sẽ gửi kích thích đến não bộ, thúc đẩy các chức năng của não, làm đại não càng trở nên nhạy bén hơn với những phản ứng của động tác. Không những vậy, tập luyện thể dục còn làm tăng lưu lượng tuần hoàn máu trong não, cung cấp cho não nhiều dưỡng khí, thúc đẩy não bộ phát triển một cách bình thường. Điều này có lợi cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Tập luyện thể dục giúp tăng cường các chức năng của các hệ thống và cơ quan trong cơ thể, giúp cho thể trạng của trẻ được cải thiện. Vì vậy, các chuyên gia kiến nghị trẻ nhỏ cũng nên tham gia hoạt động thể dục thể thao. Vậy, việc hướng dẫn trẻ tham gia và các hoạt động thể dục cần chú ý đến những điều gì? Lời khuyên thứ nhất, rèn luyện thể dục để nâng cao khả năng phản ứng nhanh nhạy cho trẻ. Mọi cha mẹ đều có thể thấy rằng những đứa trẻ mà bình thường hay nghịch ngợm, bướng bỉnh, thích chạy nhảy thì cơ thể rất linh hoạt, ít khi ốm đau và cũng ít bị thương tật. Những đứa trẻ cơ thể yếu ớt, không thích vận động lại thường hay va chạm và bị thương. Nhiều cha mẹ không biết nguyên nhân bên trong của tình trạng này. Thực ra, lý giải điều này vô cùng đơn giản. Những trẻ không thích vận động thì động tác thường không nhịp nhàng, thiếu linh hoạt. Khi gặp những tình huống đột xuất thì phản ứng chậm. Đương nhiên, như thế sẽ dễ bị tổn thương. Trẻ nào nghịch ngợm, thích vận động thì gặp những tình huống đặc biệt có thể tùy cơ ứng biến. Như vậy, khả năng bị tổn thương sẽ ít hơn. Có thể thấy, một cơ thể khỏe mạnh không chỉ đảm bảo cho việc học hành được thuận lợi, mà còn giúp trẻ nâng cao khả năng ứng biến, tăng cường khả năng tự bảo vệ. Bởi vậy, người lớn cần coi trọng việc rèn luyện thể thao cho trẻ, thông qua thể dục thể thao để nâng cao thể chất cho các bé. Chẳng hạn, mùa xuân có thể đưa trẻ ra ngoài du ngoạn, thời tiết tốt thì đưa con đi leo núi, mùa hè thì dẫn con đi tập bơi, vừa giúp hạ nhiệt lại còn tăng cường thể chất, mùa thu ra ngoài ngắm cảnh, mùa đông thì chạy bộ, đá bóng, nhảy dây. Tóm lại, chỉ cần trẻ có thời gian rảnh thì hãy hướng con đi tham gia các hoạt động thể dục. Điều này không chỉ giúp các bé trở nên linh hoạt, nhạy bén mà còn nâng cao thể chất, góp phần cải thiện thể trạng. Lời khuyên thứ hai, rèn luyện ý chí thông qua tập luyện thể dục. Tống Diệu Như, cha của Tống Khánh Linh, luôn áp dụng phương thức dám làm người tiên phong trong việc nuôi dạy con cái. Ông dạy các con phải biết tự lập, tự tin, tự cường, chú ý bồi dưỡng tinh thần phấn đấu. Tống Khánh Linh sở dĩ có thể trở thành một nhân vật hiển hách trong giới chính trị Trung Hoa thời kỳ bấy giờ cũng là nhờ nhận được sự giáo dục đúng đắn từ cha của mình. Một lần Tống Diệu Như chọn một ngày thời tiết không đẹp, lại có sấm sét, đưa các con đi ngắm cảnh. Ông bảo các con bỏ ô trên tay ra để ngắm nhìn cảnh chùa chiền ở đó và còn nói: "Các con nhìn xem, cái tháp kia hàng nghìn năm nay không sợ gió mưa sấm sét vẫn có thể đứng cao vời vợi. Nguyên nhân là do nền móng của nó kiên cố, kết cấu bên trong chặt chẽ. Nếu các con đã có ý chí muốn sau này đầu quân cho cách mạng, thì ngay từ nhỏ phải tạo dựng cho mình một cơ sở vững chắc, xương cốt vững vàng. Bây giờ các con hãy thi nhau chạy quanh tháp 6 vòng, xem ai là người về đích trước nào." Tống Diệu Như đã chạy cùng các con. Họ dùng hết sức mình để chạy, không có ai chịu chạy sau cả. Ai không cẩn thận mà bị ngã trên đất bùn, liền lập tức đứng dậy chạy theo mọi người. Tống Khánh Linh nhớ rất kỹ lời dạy của cha, sau đó khi sang Mỹ học tập, bà luôn luôn nỗ lực, không ngừng tiến lên, tích cực tham gia các hoạt động công ích xã hội, từ đó đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Có thể thấy, tập luyện thể dục thể thao không chỉ giúp cơ thể thêm khỏe mạnh, mà còn giúp ích cho việc tôi luyện ý chí con người. Người Nhật Bản rất xem trọng việc rèn luyện thân thể và tôi luyện ý chí cho trẻ nhỏ. Khi trẻ đã đến tuổi đi học mẫu giáo thì bất kể mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông đều phải tập thể dục. Những ngày đông tiết trời, thầy giáo yêu cầu trẻ cởi bỏ quần áo rồi dùng tiết lạnh để tắm. Mặc dù gió đông buốt đến thấu xương và băng tuyết lạnh đến mức là bọn trẻ tím tái mặt mũi, toàn thân run rẩy, nhưng không đứa trẻ nào chịu lùi bước cả. Mọi phụ huynh đều rất ủng hộ quy định này của nhà trường bởi họ nhận thức được rằng phương pháp rèn luyện khá tàn khốc này có thể tôi luyện ý chí cho trẻ. Con cái chúng ta tuy không thể dùng phương pháp rèn luyện này, nhưng cũng đừng để con ở lì trong nhà, không nên để con lúc rảnh rỗi chỉ biết ngồi xem phim, chơi trò chơi hoặc vẽ vời lung tung. Người lớn dường như quan tâm quá mức đến việc phát triển trí tuệ và bồi dưỡng tài nghệ cho trẻ, mà lơ là việc rèn luyện thân thể và tôi luyện ý chí của trẻ. Rất ít ai biết rằng, việc rèn luyện thân thể không chỉ giúp trẻ tăng cường thể chất mà còn giúp các bé tôi luyện ý chí, đồng thời thúc đẩy tiềm năng phát triển. Những va vấp, cạnh tranh trên đường đời của trẻ sau này không chỉ ở phương diện khả năng và trí tuệ mà còn bao hàm cả sự so sánh, thi thố về thể trạng và ý chí. Rèn luyện thân thể chính là phương pháp tốt nhất để tăng cường thể lực và rèn luyện ý chí cho trẻ nhỏ. Lời khuyên thứ ba, rèn luyện thân thể phải có tuần tự. Những nội dung của luyện tập thể dục ở độ tuổi nhi đồng vô cùng phong phú, có thể là chạy bộ, nhảy xa, chơi bóng. Các bậc cha mẹ nên cho trẻ tham gia tập luyện thể dục nhằm mục đích tăng cường tố chất cơ thể, làm cho xương cốt rắn chắc hơn. Đối với trẻ, việc tập luyện thể dục cũng phải có mức độ và tính hợp lý. Nhảy, leo trèo hay chạy bộ đều là những hoạt động cần thiết, phù hợp với đặc điểm của trẻ, nhưng phải được tiến hành dưới sự giám sát của người lớn. Có thể tham gia một vài hoạt động có lợi cho việc phát huy tính linh hoạt hay tính phối hợp nhịp nhàng giữa các động tác như đánh bóng, khiêu vũ, không chỉ tăng cường rèn luyện thể năng, còn giúp những động tác của trẻ trở nên nhịp nhàng, thoải mái hơn. Cha mẹ nên chú ý, trẻ nhỏ ngoài việc tham gia thể dục ở trường thì mỗi tuần nên tập luyện 2-3 lần, mỗi lần khoảng 45 phút là đủ. Bạn có thể lựa chọn một vài địa điểm gần nhà hoặc sân vận động để cho trẻ tập luyện. Tốt nhất không nên cho trẻ tham gia những kiểu vận động nặng như đạp xe quá lâu hay nâng vật nặng, nên chọn những kiểu tập luyện phù hợp với khả năng của trẻ. Đồng thời được trẻ yêu thích, hãy để việc tập luyện thể dục thực sự giúp thể trạng của trẻ trở nên khỏe mạnh hơn. Một vài cha mẹ khi thấy những đứa trẻ ở những gia đình khác có cơ thể khỏe mạnh, thể chất tốt, cũng muốn rèn luyện con cái mình để thu được hiệu quả như vậy. Ít người biết được, nếu ngay từ đầu đã luyện tập một cách cưỡng ép, thô cứng, thì sẽ rất khó có được cơ thể khỏe mạnh, có khi lại rước bệnh vào bản thân. Chẳng hạn, những loại vận động như chạy dài, leo núi, đi bộ, đối với những trẻ mới tham gia luyện tập, nhất định phải luyện tập với mức độ từ thấp đến cao, độ mạnh của động tác tăng dần, phải làm từ dễ đến khó. Sau một thời gian làm quen thì có thể từng bước tăng lần vận động, tăng độ khó và độ mạnh. Làm như vậy mới có thể đạt tới sự mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tâm hồn, đạt đến mục đích rèn luyện cơ thể tốt nhất. Lời khuyên thứ tư, tập luyện thể dục phải bền bỉ. Tục ngữ có câu, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Tức là bất kể thời tiết thế nào, dù nắng hay mưa, dù lạnh hay nóng cũng phải bền bỉ tập luyện thể dục, như vậy mới có cơ thể khỏe mạnh, thích ứng được với mọi loại thời tiết. Để có được một cơ thể khỏe mạnh, không thể chỉ luyện tập ngày 1, ngày 2, mà phải trải qua nhiều ngày chăm chỉ rèn luyện mới có thể có được mục đích như mong muốn. Marie Curie rất xem trọng việc bồi dưỡng phẩm chất và ý chí cho con cái. Khi con gái lớn của bà vừa mới biết đứng, bà đã đưa con ra tắm sông. Lúc đầu cô bé sợ đến nỗi phát khóc, nhưng tập qua vài lần thì bắt đầu thích nghịch nước. Bà thường xuyên khuyến khích con phải mạnh dạn, mỗi ngày đều phải đưa hai con ra ngoài đi bộ, bất kể thời tiết thế nào cũng phải đi một đoạn đường rất dài, đồng thời tập rất nhiều động tác rèn luyện cơ thể. Bà còn làm một cái xích đu trong vườn để các con tiện vận động. Marie Curie còn dạy các con học cách làm vườn, nấu ăn, may vá, với mục đích rèn luyện cho con ý chí sinh tồn. Có thể thấy, kiên trì những hoạt động tập luyện thể dục có ích cho việc bồi dưỡng ý chí và khả năng tự kiềm chế ở trẻ, từ đó hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp và ý chí kiên cường. Tập luyện theo kiểu bữa được bữa cái thì chỉ làm cho trẻ càng ngày càng trở nên lười biếng hơn. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là toàn bộ những nội dung trong chương 1 quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web dạyconthientai.com.